Chương 2253, 2514 nghịch thiên gia tộc, thượng. Liên quan tới ngày xưa chàng đại chiến kia, ta nhớ được chỉ là một ít vụn vặt một đoạn. Bất quá, ta cũng là nhớ kỹ, ngày xưa xuất hiện qua cái kia sinh linh cực đoan nghịch thiên, hiện tại đầu này sinh linh, còn chưa trưởng thành hoàn toàn, chính là như vậy khó có thể đối phó, ngươi mới có thể tưởng tượng. Ngày xưa, đầu kia cảm dĩ sức một mình chọn chiến Vu Yêu hai đại chủng tộc sinh linh, nên bực nào nghịch thiên á ở Lâm Thiên Diêu thần thức không gian ở giữa. Đông Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, liên quan tới ngày xưa chuyện cũ, hắn nhớ kỹ không phải vô cùng tinh tường, thế nhưng, ngày xưa sinh linh kia cuồng bạo, hắn chính là ký ức hay còn mới mẻ. Không có hắn, thật sự là ấn tượng quá mức khắc sâu. Cảm dĩ sức một mình, chọn chiến Vu Yêu hai đại chủng tộc sinh linh Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, có chút thất thần. Vị kia sinh linh, đã thành thánh rồi sao bằng không, làm sao dám như vậy nhưng là, toàn bộ thế giới hồng hoang. Không phải tổng cộng chỉ có 6 tôn thánh nhân sao? Lâm Thiên Diêu có chút không hiểu hỏi. Ban đầu Vu Yêu hai đại chủng tộc cường đại dường nào, có can đảm thương thiên tranh đoạt khí vận, Vu tộc là bản cổ đại thần huyết nhục biến thành, trời sinh thân cận đại đạo. Mà Yêu tộc càng là bình thư a thiên khí hậu khác nhau ở từng khu vực vận mà sống, ở tại trong thiên cung. Thật là bực nào cùng nhân, mới dám lấy sức một mình, khiêu chiến cái này hai đại chủng tộc Vu Yêu lưỡng tộc, ở ngay lúc đó địa vị, thậm chí còn so với bây giờ Tiệt giáo cùng đạo giáo cao hơn. Nói cách khác, người kia, cơ hồ là lấy sức một mình, khiêu chiến bây giờ Tiệt giáo cùng Xiển giáo. Lâm Thiên Diêu có thể làm được chuyện như vậy sao? Trừ phi hai giáo thánh nhân không xuất động, mà ngày xưa, cái kia hai đại tộc quần, mặc dù không có thánh nhân, thế nhưng thập nhị tổ Vu, hai đại yêu đế, cái kia là tốt trung đụng nhân vật đồng dạng là chuẩn thánh, thập nhị tổ Vu bình thư a thiên khí hậu khác nhau ở từng khu vực vận mà sống, chính là bản cổ huyết nhục bộ phận cho nở dê sinh, mà yêu tộc hai đại đế hoàng đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất càng là cực kỳ bất phàm. Như vậy cường. Hoành, cùng thánh nhân, lại có cái gì chênh lệch đâu? Trí nhớ của ta là không trọn vẹn. Ta chỉ là nhớ kỹ, sinh linh kia khiêu chiến Vu Yêu hai đại chủng tộc, sau đó toàn thân trở ra. Lúc đó thoáng hiện sau đó chính là tiêu thất. Có đồn đãi nói, lúc đầu là thập nhị đại tổ Vu kể cả hai đại yêu đế nhất bắt đầu xuất thủ mới có chiến bại hắn. Mà hắn cách đi trong lúc đó, càng từng thề, một ngày nào đó, hắn tộc quần, tất nhiên sẽ đạp phá ngân hà, sẽ rách thời không mà đến. Lâm Thiên Diêu nghe được sửng sốt một chút, thế giới hồng hoang ở giữa, còn có như vậy sinh linh mạnh mẽ thập nhị đại tổ Vu kể cả hai đại yêu đế đô không phải có thể làm gì hắn ngày xưa, một con sinh linh như vậy chính là vén lên vô biên sóng lớn. Mà chúng ta đều cho rằng, như vậy nghiệt linh, tất nhiên là thiên sinh địa dưỡng, chỉ lần này một con, không biết chiếm được cái gì hỗn độn tạo hóa, mới có vậy nghịch thiên đạo hạnh. Thế nhưng, bây giờ, ở chỗ này, rồi lại gặp một con sinh linh như vậy. Ta mới biết được, ngày xưa, sinh linh kia theo như lời nói, cũng không giả. Đông Hoàng nói tới chỗ này thời điểm, còn đặc biệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lâm Thiên Diêu, ngươi nếu như cùng sinh linh kia giao thủ, tự vẫn có mấy phần thắng? Lâm Thiên Diêu yên lặng ngẫm nghĩ một lúc sau lắc đầu. Chưa từng tự mình đã giao thủ, như thế nào đàm luận thắng bại? Chỉ là, nếu không phải quen thuộc chủng tộc của bọn họ thiên phú, ta 10 phần, là muốn thua ở đối phương thuộc hạ. Tuy là còn có một chút con bài chưa lật chưa sử dụng, thế nhưng bây giờ đối mặt chỉ là một con còn chưa từng trưởng thành nghiệt linh. Nếu là thật chính là ngày xưa vị kia đại thành nghiệt linh, cho dù sử dụng những cái này con bài chưa lật, Lâm Thiên Diêu cũng không có thể đủ tất cả thân trở ra. Không có hắn, thật sự là bởi vì này dạng nghiệt linh, quá mức cường đại, quá mức nghịch tiên. Nhất là bọn họ thiên phú kỹ năng, hoàn toàn không có bất kỳ làm phức chế. Chủng tộc như vậy, sở hữu đáng sợ như vậy chiến lực, làm sao ta ở thế giới hồng hoang ở giữa, lại cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua đâu? Lâm Thiên Diêu nghi hoặc nhìn Đông Hoàng. Đối với ngày xưa thế giới hồng hoang chuyện cũ, hắn không phải cực kỳ tinh tường, thế nhưng, hắn cũng biết một thứ đại khái. Năm đó Vu Yêu đại chiến, làm như vậy là để cạnh tranh đoạt thiên địa số mệnh, chả thế nào sẽ đụng tới như vậy một con sinh linh cường hãn đâu? Nếu như ngươi là Vu Yêu lưỡng tộc nhân, sẽ đem chuyện như vậy nói ra sao? Lại nói tiếp cũng kỳ quái, ta ngày xưa đã từng tìm khắp cả hồng hoang đại địa, đều không có tìm được cái kia sinh linh tộc bầy sở tại. Hiện tại xem ra, sinh linh này, nguyên lai là đến từ tử địa. Kể từ đó, ngược lại là không trách. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó nhìn Đông Hoàng. Làm sao vậy? Nhận thấy được Lâm Thiên Diêu dị dạng sau đó, Đông Hoàng nhịn không được nhìn một chút Lâm Thiên Diêu. Người có nghĩ tới hay không, sinh linh kia, ngày xưa tại sao phải xuất thế? Phải biết rằng, chỗ này tử địa, chắc là ở thông thiên giáo chủ thành thánh sau đó mới có đản sanh. A ngươi sai rồi, tử địa lịch sử, có thể sánh bằng thông thiên giáo chủ thành thánh tuế nguyệt trưởng sinh ra. Ở thiên địa hồng hoang sơ khai thời điểm, thì có tử địa, chỉ bất quá, khi đó, tử địa vẫn trôi ở trong hỗn độn, không có bị người phát hiện. Là cái kia 6 tôn thánh nhân, được thiên duyên, phúc trí tâm linh, ở trong hỗn độn tìm được rồi cái này từ địa, sau đó mới thành thánh. Còn cụ thể quá trình, ta cũng không phải cực kỳ tinh tường. Ngươi cũng biết, ta là không có rủ kỳ ngắm thành thánh. Cái này không phải mấu chốt của vấn đề, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, ngươi có nghĩ tới hay không, vị kia nghiệt linh, căn bản liền không phải thế giới hồng hoang bản thổ sinh linh đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn Đông Hoàng, đồng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Đông Hoàng nhãn thần giật mình, sau đó có chút kỳ quái nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, ngươi tại sao có thể như vậy cho rằng không phải tới từ hồng hoang thế giới, chẳng lẽ còn có thể đến từ trong hỗn độn sao? Nhưng là, tiên thiên hỗn độn chư thần, không phải đều bị bản cổ đại thần chém giết sạch sẽ rồi sao? Lẽ nào, ý của ngươi là, còn có cá lọt lưới sao? Lâm Thiên Diêu mới vừa nói lộ ra miệng, chính là muốn nên như thế nào tự bảo chữa thời điểm, liền nghe được Đông Hoàng nói như vậy. Hắn tâm đầu nhất khiêu, sau đó vội vã đáp, nói không chừng, có cá lọt lưới đâu bằng không, làm sao ở trên mặt đất hồng hoang, chưa từng thấy qua như vậy sinh linh hơn nữa, ngươi không cảm thấy, sinh linh này quá mức nghịch thiên một chút sao? Ngoại trừ tiên thiên hỗn độn chư thần ở ngoài, ta thực sự là nghĩ không ra tới, còn có cái gì sinh linh, có thể cường đại như vậy. Ngày xưa chàng đại chiến kia, ngươi là người tham dự, ngươi cũng biết, đầu kia sinh linh, đã nghịch thiên đến rồi mức nào mới đúng.